Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai đứa rảo bước quanh qua vùng sầm uất của phố. Em thật cười thật tươi, còn tôi cứ mải vuốt tóc em. Thật ra chỉ cần nhìn đôi mắt lấp lánh của em là tôi hạnh phúc lắm rồi. Tình yêu là như vậy đấy, chỉ cần một chút yêu là có thể đánh tan được trái tim lạnh lùng của một đứa vốn thờ ơ với mọi việc như tôi. Đêm hôm ấy, em nằm gối đầu lên chân tôi, tay em quấn lấy ngọn tóc của mình. Tôi thì mải ngồi xem tivi mà không để ý ánh mắt em lúc đó, em cứ thì thầm. Em trở về nhà rồi, chỉ e là không được gặp anh nữa. Vì sao? Tay tôi bóc gói bim bim, vẫn không để ý ánh mắt em. Bởi em chỉ e là vậy thôi. Cảm thấy không khí có phần căng thẳng, tôi nhìn xuống mắt em nhòe nước mắt. Đỡ em dậy, tôi ôm em vào lòng. Ngốc! Em đừng căng thẳng quá có được không? Chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi. Với cả, tôi lấy ra trong túi áo một sợi dây chuyền. Với cả, em là người yêu của anh sẽ không để mất em. Đeo sợi dây chuyền lên cổ em, ngón tay em động thật khẽ lên mặt dây, em mỉm cười, và nụ hôn đầu của chúng tôi cứ thế đến rất nhanh. Mùa đông của tôi năm nay có em, đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi chỉ mong rằng chúng tôi suốt đời suốt kiếp được ở bên cạnh nhau như thế này. Hôm nay là ngày thứ 98 tôi và em quen nhau. Định bụng đủ 100 ngày tôi sẽ tổ chức tiệc lãng mạn, có nến, có bánh như mọi cô gái muốn. Phải khó khăn lắm tôi mới thỏa hiệp với những điều xến đệm đó. Vốn bản thân tôi thực tế và rất khô khan, đang dừng xe định mua tặng em một con gấu bông, chợt có một cô gái trẻ đi ngang qua nhìn chằm chằm vào tôi. Gì thế này? Tôi vội soi mặt mình vào gương chiếu hậu xem có gì lạ không. Tay cô gái ấy đeo một vòng chuỗi hạt, bàn tay lạnh ngắt chợt nắm chặt bàn tay tôi. Buông ra, cô làm gì vậy? Ở cậu có một luồng khí lạ, cái gì buông được thì buông chứ đừng cố chấp làm gì. Này, cô điên à? Đừng cố chấp, duyên đã cạn, nghĩa đã cạn, hãy buông đi. Cô gái đó trợn mắt, gằn từng chữ, tôi thấy lạnh cả sống lưng. Hất tay cô ra và vội phóng xe đi. Nhìn sau gương chiếu hậu, cô ta vẫn đứng nhìn tôi chằm chằm. Tối đến, em ngồi sẵn ở phòng khách chờ tôi. Cứ vậy đấy, nhìn nụ cười của em là mệt mỏi cả ngày do làm việc của tôi đều tiêu tan. Tặng em con gấu bông, em lẻ lưỡi tinh nghịch. Tôi xoa xoa đầu em nói. Này, 2 ngày nữa là 100 ngày chúng ta bên cạnh nhau rồi đấy. Ánh mắt em nhìn xuống, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nắm lấy vai em. Em sao thế? Đủ 100 ngày, em về nhà anh nhé. Nước mắt em rơi mà sao tôi bỗng thấy em ngốc quá chừng. Em về nhà, anh sẽ theo em, xin gia đình em cho chúng ta quen nhau nhé. Em đừng lo, anh không buông em đâu. Dứt lời, tự nhiên tôi nhớ đến lời cô gái lạ lúc chiều. Có một chút gì đó trong tâm lý, len lỏi đầu óc tôi. Tự nhiên tôi sợ mất em, ôm chặt em hơn tôi quả quyết. Cho dù duyên phận của chúng ta có bị cản trở, cho dù gia đình em ngăn cấm, anh vẫn yêu em. Anh chắc chứ? Kiếp này nếu không được thì nguyện kiếp sau anh nhá. Kiếp nào cũng yêu em hết. Yêu và chỉ yêu em thôi. Nhưng mà gia đình em vẫn liên lạc với em chứ. Em bảo em đi công tác. Tin lời em, vốn dĩ tôi luôn tin em. Chỉ là không biết rằng niềm tin của tôi hôm nay là kéo theo những chuỗi dài bất tận sau này. Ở bên nhau, chưa từng bao giờ tôi tự phép cho mình đi quá giới hạn với em. Nhìn gương mặt em mong manh như sương khói, tôi cảm thấy chỉ cần mình thất lễ chút thôi thì sẽ mất em. 100 ngày yêu nhau. Tôi xin phép công ty được về sớm, tôi chuẩn bị nến và rượu sẵn lên bàn. Một đứa con trai từ khi 18 tuổi ba mẹ đi nước ngoài, một mình quản căn nhà như tôi. Đã 5 năm trôi qua, tôi thử biết cách tự chăm sóc bản thân và bài trí bài bản một bàn ăn đủ để khiến đối phương rung động. Chăm chút từng chi tiết trên bàn ăn. Chụp ảnh lại, ai mà khéo tay vậy nè, tôi búng búng tay rung đùi ngồi chờ em về. Anh làm gì vậy? Hoảng hồn, tôi nhìn lui, em đứng sau lưng tôi từ lúc nào, gương mặt em có vẻ không khỏe. Hôm nay, tóc em xõa dài, không buộc nên như mọi hôm. Em không đi làm à? Làm anh giật cả mình. Hôm nay không được khỏe nên em xin nghỉ, anh làm gì đấy? Tôi kéo tay em, ấn em ngồi xuống ghế, tôi quỳ xuống, nắm lấy bàn tay em, nói những lời như trút ra từ ruột gan của mình. Anh biết, anh sẽ phải đưa em về nhà. Anh biết, anh không hoàn hảo để khiến gia đình em tin tưởng và giao em cho anh. Nhưng anh hứa với em, chỉ cần anh còn thở, chỉ cần anh còn sống, anh sẽ luôn yêu em. Hôm nay là 100 ngày mình yêu nhau rồi đấy em nhỉ. Chỉ có đơn giản bánh, nến và món ăn đơn giản. Sau này, chúng ta cưới nhau sẽ có kỷ niệm ngày cưới, kỷ niệm ngày em sinh con, kỷ niệm 30, 60 năm đám cưới và còn... Em bật khóc và lấy tay che miệng. Anh đừng nói nữa, em có việc cần nói với anh. Thấy em khóc mà lòng tôi đau vô cùng. Nhưng có lẽ em khóc vì hạnh phúc chăng? Tôi đứng dậy và nói. Dù gì cũng uống 2 ly rượu mừng đã em nhé. Tôi rót rượu mà không để ý, em từ bao giờ ôm tôi ngay đằng sau lưng. Em chết rồi. Này, đừng có nói linh tinh nhé. Tôi khựng lại, vẫn không quay lui nhìn em. Thật, em là một hồn ma, em đã ra đi từ ngày em nhìn thấy anh bị đánh cơ. Em quay lại trần gian một phần em còn lưu luyến cõi trần, một phần muốn trả kiếp duyên này cho anh để được siêu thoát. Tay tôi đánh rơi ly rượu, màu đỏ của rượu tràn ra sàn nhà, mảnh thủy tinh ly vỡ dường như đâm vào tim tôi thông qua từng lời nói của em. Lần này tôi quay lại nhìn em, người con gái tôi yêu bây giờ khuôn mặt tái nhợt, nhìn em như đến từ một thế giới khác. Sau khi chết đi, nói đúng ra là do em tự chọn cái chết, anh là người cuối cùng em nhìn thấy, tự nhiên vong hồn của em tự nhủ em phải theo anh, cứ như anh là duyên nợ của em kiếp này vậy. Được yêu anh, được bên anh, em cảm thấy cuộc sống của em kiếp này vậy là đủ rồi. Em phải đi thôi, người ta gọi em rồi, em không được phép lưu lại trần gian được nữa. Em khóc rất nhiều, nước mắt em lã chã rơi, tay em luôn bẩn bật tự vòng lấy ôm bản thân mình. Em nói mà không dám nhìn thẳng vào mặt tôi, mà tôi có kém cạnh gì cho cam. Tôi cũng khóc, tôi cũng không dám ôm em, tôi sợ, mà tôi sợ cái gì chứ? Đây là người tôi yêu, những lời hứa trước kia tôi chỉ dành cho em. Tôi muốn lặp lại mà có cái gì ứ, nghẹn ứ trong cổ họng khiến tôi không nói ra được. Em tiến tới, tay em muốn chạm lên má tôi. Tự nhiên tôi đi giật lùi, chân tôi dẫm lên mảnh thủy tinh vỡ, máu chảy. Nhưng tôi không cảm thấy đau, trái tim tôi đau, cảm giác này có lẽ tồi tệ hơn những cặp chia tay bình thường khác. Đúng 4 giờ sáng mai em phải đi rồi. Em xin anh giúp em một việc. Hãy đến nhà em. Ba em vì mất em mà đau khổ. Ông ấy đang tự giày vò bản thân bằng rượu. Xin anh nói ba em là em rất hạnh phúc và sẽ luôn dõi theo ông ấy. Nói ông ấy hãy qua sống cùng với gia đình anh trai của em. Đừng tự làm khổ mình. Tôi vẫn như đang câm nín, không nói được gì. Nước mắt cứ chảy. Một đứa chỉ mới 23 tuổi vừa bước ra xã hội, vừa mới biết kiếm tiền, lại vừa mới biết yêu như tôi thì điều này quá đột ngột. Anh giúp em được không? Em định nắm lấy tay tôi, nhưng có lẽ em biết tôi đang còn sốc nên em đụt tay lại. Còn điều cuối cùng nữa, em yêu anh. Nói xong, em chạy nhanh vào phòng, khóa trái cửa lại. Lần này, như chợt tỉnh, tôi chạy theo em, đập cửa thật mạnh. Em mở cửa ra, anh yêu em, cho dù em là ma, anh cũng yêu em. Ở lại với anh, ở lại với anh đi em. Không một lời đáp. Thấy em đi thật rồi, tôi vặn chốt cửa, cửa không khóa. Vào trong căn phòng vẫn lạnh lẽo như nó vốn từng. Đúng rồi, em có thật sự ở đâu? Em đi thật rồi. Tuyệt vọng, tôi ngồi phịch xuống gào khóc như đứa trẻ. Anh thật sự chỉ bất ngờ thôi. Nhưng anh yêu em thật, em đừng đi. Anh xin em. Anh không cần, anh không cần. Anh chỉ cần em ở bên cạnh anh, như thế là được rồi. Em phải đi, đó là quy luật của tạo hóa. Em đứng sau lưng tôi, nước mắt lưng tròng. Chúng tôi ôm nhau và khóc như hai đứa trẻ. Chỉ cần anh nhớ em là em vui rồi. Em sẽ nhớ mùi hương của anh. Em sẽ nhớ những kỷ niệm của chúng ta. Anh ở lại phải ăn uống đầy đủ, phải sống tốt và ít thập yêu thương những người xung quanh. Đừng thờ ơ với mọi thứ anh nhé. Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Em sẽ luôn bảo vệ anh. Tôi lặng thinh không nói gì, ôm em siết chặt hơn. Tôi ôm em mà nước mắt cứ rơi. Tôi biết hôm qua, hôm nay tôi mất em và mất em mãi mãi. Nghe tiếng chim hót và ánh nắng rọi qua cửa sổ, tôi mới biết cả đêm tôi nằm dưới sàn trong phòng em. Sợi dây chuyền nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, bật dậy như người vô hồn. Tôi tỉnh cơn mê và gào khóc. Anh yêu em, anh yêu em trở về đi. Nắm sợi dây chuyền của anh mà tôi vẫn không cảm thấy được em, em đâu rồi? Tôi nằm vật ra và cảm thấy mọi thứ như đóng sầm trước mặt tôi. Những kỷ niệm chúng tôi bên nhau bủa vây lấy tôi, nước mắt tôi không ngừng rơi. Tròn 30 ngày em bước ra khỏi cuộc đời tôi, cũng như cái cách mà em đến bên tôi vậy. Đứng tự soi mình trước gương, tôi đã lâu rồi không để ý đến mình. Râu không cạo, tóc không chảy chút, nước mắt rơi, nhớ tới lời em nói, tôi phải sống tốt, chỉnh đốn lại diện mạo, tôi lên đường tìm nhà em. Căn nhà nhỏ và dường như bừa bộn tới mức không có ai chăm sóc, tôi gõ cửa, một người đàn ông ra mở cửa, nhìn ông ấy tiểu tụy và người còn nồng nặc mùi rượu bia. Mai, con gái bác muốn nhờ cháu truyền lời. Khẽ thoáng ngạc nhiên, bác mở cửa mời tôi vào nhà. Trong nhà có ngay một góc bàn học toàn ảnh của cô ấy. Cô ấy đang mỉm cười, trên bàn đầy vỏ lon bia. Bác ấy khẽ thở dài. Tôi mong nó đến tìm tôi dù chỉ trong mơ, vậy mà nó đến tìm cậu sao? Tôi toan định nói tôi là bạn trai cô ấy, nhưng tôi nghĩ đây là bí mật của tôi mà tôi muốn giữ cho riêng mình. Vâng, mai nhờ cháu truyền lời đến bác hãy về sống với anh trai cô ấy và hãy yên tâm về cô ấy. Người đàn ông ấy ôm đầu khóc, tôi chưa bao giờ thấy người lớn tuổi khóc như thế này. Chỉ tại bác hiểu lầm nó, cho rằng nó hư hỏng, đánh và chửi nó nên nó mới tìm đến cái chết. Như có gì đó thôi thúc, tôi nắm lấy tay bác. Nếu mai oán trách bác sẽ không nhờ cháu truyền lời, bác hãy yên tâm về cô ấy bác nhé. Ra khỏi nhà cô ấy mà trái tim tôi nặng trĩu, nước mắt cứ rơi. Đi ngang qua khu phố vẫn thấy bóng hình cô ấy, đi qua quán nước vẫn thấy cô ấy. Em có thật sự theo anh chứ? Bỏ tay vào trong túi áo lấy ra sợi dây chuyền, giơ lên giữa bầu trời, tôi mỉm cười nhìn nó. Thật sự, em đang theo anh chứ? Cứ cảm giác cô ấy đang đứng trước mặt mỉm cười, bất giác tôi cũng mỉm cười, khịt khịt mũi, đi nhanh về phía trước. Nếu chúng ta thật sự có duyên, anh tin chúng ta sẽ gặp lại em nhỉ? 22 năm sau, tôi bây giờ là phó giám đốc của công ty, bàn làm việc của tôi vẫn để ảnh của em. Gần 40 năm tuổi rồi, tôi có mọi thứ, nhưng tôi vẫn chưa hào hứng kiếm một nửa của mình. Bà mẹ cứ giục vì ông bà bảo cũng già rồi, chị gái tôi con cái lớn hết mà chỉ còn mình tôi. Nhưng biết sao được, tôi chỉ muốn xin lỗi em vì giờ tôi không có cảm giác muốn yêu một ai khác để sống tốt như em mong muốn. Chợt, có thông báo của thư ký. Phó giám đốc, trưởng phòng nhân sự báo anh phỏng vấn gấp một vị trí trưởng bán hàng vì giám đốc đi gặp nước ngoài gấp. Ừ, đưa tôi xem CV của cô ấy. Một cô bé 22 tuổi vừa tốt nghiệp thôi sao? Chà, tốt nghiệp tại Úc, kinh nghiệm làm sale trên đất khách cũng không ít. Ok, cho cô ấy vào đi. Tôi có nhìn nhầm không? Là cô ấy, người tôi yêu. Cô ấy đã trở lại, đúng là gương mặt của em. Nhìn cô gái trong ảnh và cô gái trước mặt tôi đầy họa chăng là chỉ khác về phong cách. Dạ vâng, em đến để phỏng vấn ạ. Suýt nữa là tôi khóc, một người đàn ông như tôi không thể bật khóc dễ dàng được. Đơ ra vài giây, tôi lấy lại tác phong chuyên nghiệp. Ánh nắng rọi qua cửa sổ, nụ cười của em lại tiếp tục soi sáng cuộc đời tôi. Tôi không biết kiếp sau của em còn vương vấn gì hồi ức kiếp trước của em không. Chỉ là tôi nhận ra rằng, khi em nhìn thấy sợi dây chuyền nằm trên bàn, em đã có ánh nhìn thân thuộc và mỉm cười. Tôi tin định mệnh đã đưa chúng tôi về bên nhau một lần nữa. Tình duyên nó vốn là một kiếp luân hồi, biết đâu được người bạn đời bên cạnh bạn bây giờ chính là một nửa của bạn kiếp trước. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện có tên Khi tình yêu là định mệnh của kiếp trước. Và đến đây thì Tâm Tình phải nói lời chào tạm biệt với các bạn rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Bye bye! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net